Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 94, kết cuộc, góc truyện audio.com. Lôi Lạc Thiên bắn vào tay phải, đang cầm súng của Việt Vũ. Súng từ trên tay Việt Vũ rơi xuống mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương tuôn trào ra ngoài. Việt Vũ dùng tay phải đặt lên miệng vết thương, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ. Không hề sợ hãi, không một tiếng kêu đau, không một tia khuất phục. Lôi Lạc Thiên tháng thường nhất những người giống như Việt Vũ. Anh muốn Việt Vũ làm thủ hạ của mình. Một người trung thành như Việt Vũ, Lôi Lạc Thiên rất cảm phục, anh muốn thử thách lòng trung thành của Việt Vũ. Lôi Lạc Thiên đá văng khẩu súng của Việt Vũ trên mặt đất sang một bên. Anh nhìn về phía Lôi Lạc Bằng, đi đến trước mặt ông. Lôi Lạc Thiên vung khẩu súng trong tay lên, chĩa thẳng vào người của Lôi Lạc Bằng. Lúc này Lôi Lạc Khánh từ bên ngoài xông vào, anh nhìn thấy cảnh này liền xông tới. Chặn trước mặt Lôi Lạc Bằng, anh biết ba anh đã làm nhiều việc có lỗi với gia đình của Lôi Lạc Thiên. Nếu có thể dùng tính mạng của mình để chuộc lại lỗi lầm của ông, anh sẽ nguyện ý. Thiên, em hãy tha thứ cho ba anh, nếu như trong lòng em không thể nào bỏ xuống được mối thù hận này. Anh tình nguyện dùng tính mạng của mình thay ba anh chịu tội. Lôi Lạc Bằng nghe Lôi Lạc Khánh nói vậy, ở ngoài mặt thì tức giận, nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng. Ông rất yêu thương Lôi Lạc Khánh, nhưng vì tôn nghiêm và mặt mũi của một người làm cha. Ông không thể nào tỏa ra sự yêu thương và chiều chuộng Lôi Lạc Khánh được. Ông dùng tay đẩy Lôi Lạc Khánh ra một bên nói với giọng cọc lóc. Không cần ngươi quan tâm, Lôi Lạc Khánh quay mặt lại nhìn ông, cặp mắt đau lòng làm Lôi Lạc Bằng xúc động. Ba, người đã làm nhiều việc sai trái, bây giờ ba hãy nghe con, bỏ xuống tất cả. Con sẽ xin em Thiên tha mạng cho ba, cuộc đời còn lại con và Ngọc An sẽ phụng dưỡng ba thật tốt. Lôi Lạc Bằng nghe Lôi Lạc Khánh nói vậy trong lòng đau xót. Ông vì thù hận mà đã che đậy lương tâm, làm toàn chuyện ác. Vậy mà ông lại có một người con hiếu thảo như anh. Lôi Lạc Bằng nhìn Lôi Lạc Khánh, nước mắt bất giác rơi xuống khuôn mặt già nua của ông. Tay rung rung lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ông nhẹ nhàng gật đầu. Lôi Lạc Khánh thấy vậy trong lòng vui xu ấng vô cùng, anh nhìn Lôi Lạc Thiên nói. Thiên, em muốn như thế nào mới chịu tha thứ cho ba anh? Lôi Lạc Thiên nhìn hai cha con trong lòng hiện lên nỗi chua xót, dù sao ông cũng là bác cả của anh. Vừa rồi phát súng anh bắn Lôi Lạc Bằng, coi như ông đã trả lại cho anh món nợ giết cha mẹ. Coi như ân quán hai bên đã không còn nữa, nhưng anh muốn biết Việt Vũ có trung thành với Lôi Lạc Bằng không? Lôi Lạc Thiên cầm con dao dưới mặt đất lên, nói bằng giọng dây gát. Nếu Lôi Lạc Khánh chịu phế đi cánh tay của mình, tôi sẽ tha mạng cho Lôi Lạc Bằng ông. Lôi Lạc Bằng nghe vậy liền chụp lấy bã vai của Lôi Lạc Khánh. Ông nhìn anh lắc đầu, Lôi Lạc Khánh dỗ dỗ tay lên mu bàn tay của ông. Ý bảo không sao đâu, được nếu chỉ mất đi một cánh tay mà có thể khiến em bỏ qua được thù hận thì cũng thật đáng giá. Lôi Lạc Khánh khom người nhặt lấy con dao lên, Việt Vũ đứng bên cạnh chạy đến giữ lấy cánh tay của Lôi Lạc Khánh nói. Thiếu chủ, nếu Lôi Lạc Thiên muốn một cánh tay thì để thuộc hạ nhận lấy nhát dao này thay thiếu chủ. Vừa nói xong, anh giật lấy con dao từ trong tay Lôi Lạc Khánh. Vương lên định đâm vào tay mình, Nam Liệt thấy vậy, anh vương tay tới chụp lấy lưỡi dao, Việt Vũ cầm trong tay. Góc truyện audio.com, ngăn cản Việt Vũ đâm vào tay mình, máu chảy xuống con dao và bàn tay Nam Liệt, Việt Vũ kinh ngạc cặp mắt ngờ vực nhìn Nam Liệt. Anh không hiểu vì sao Nam Liệt lại làm như vậy, Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói, Thiên, coi như tôi đã đỡ lấy nhát dao này thay Việt Vũ. Nam Liệt cũng thưởng thức tính tình trung thành, nghĩa khí của Việt Vũ. Tuy rằng Việt Vũ ra tay tàn nhẫn, nhưng anh hết mực trung thành. Một người có thể vì chủ mà hy sinh, quả thật là một người có đạo nghĩa. Lôi Lạc Thiên thấy vậy anh nhìn Lôi Lạc Khánh lên tiếng. Được coi như vì anh em sẽ bỏ qua tất cả. Lôi Lạc Khánh nhìn Lôi Lạc Thiên cảm kích trong lòng, anh đứng lên nhìn Lôi Lạc Bằng nói. Ba bây giờ ba hãy giao tổ chức Kim Xà cho Thiên. Con đã có công ty của mình, ba về biệt thự sống với con và Ngọc An. Lôi Lạc Bằng cảm động nói. Được, cảm ơn con. Việt Vũ buông con dao trong tay ra, nhìn Nam Liệt bằng cặp mắt cảm kích. Lôi Lạc Thiên nhìn Việt Vũ nói. Bây giờ cậu hãy gia nhập bang Lôi Ưng của tôi, làm tam đương gia. Việt Vũ do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Lôi Lạc Thiên đi đến tới bên cạnh Long Kiệt nói. Ba coi như nể mặt của con bỏ qua chuyện cũ, đừng chấp nhất với Lôi Lạc Bằng nữa. Long Kiệt không nói gì, sắc mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc. Trình Lam thấy Long Kiệt không có phản ứng. Cô lay lay cánh tay của ông làm nũng nói. Ba coi như vì con và bảo bối, ba hãy bỏ qua chuyện cũ. Long Kiệt nghe Trình Lam kêu mình bằng ba, trong lòng ông vui sướng. Lần đầu tiên Trình Lam kêu ông như vậy, ông nhìn Trình Lam yêu thương, cặp mắt ngấn lệ gật đầu nói. được coi như vì con và Thiên Ba sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Trình Lam vui vẻ, vươn tay ôm, Long Kiệt, Lôi Lạc Thiên nhìn thấy cô vui như vậy anh bất giác nở nụ cười. Chỉ cần Trình Lam tươi cười vui vẻ, Lôi Lạc Thiên làm gì cũng đáng. Đường Tam đi đến bên cạnh Trình Lam chúc mừng họ, chúc mừng Thủ Lành và chị Lam cha con nhận nhau. Trình Lam cười nhìn Lôi Lạc Thiên nói, tất cả đều đã qua, ngày mai hôn lễ của chúng ta, em muốn mọi người đều phải có mặt. Nhất là anh Ken và chị Ngọc An. Lôi Lạc Khánh nghe Trình Lam nói vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Anh liền lên tiếng, nhất định anh và Ngọc An sẽ tham gia hôn lễ của hai em. Tất cả mọi người đều vui vẻ tươi cười, đột nhiên Đường Tam kêu lên một tiếng. Chết rồi, Đường Tam vừa gấp gáp chạy vừa nói, em phải về Lôi Viên xem tình trạng của Tề Phong. Vừa rồi vì sợ thuốc mê không đủ tác dụng em đã tăng gấp đôi liều lượng. Đường Tam như mũi tên, lao thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy, dáng vẻ lo lắng và hấp tấp của Đường Tam đều bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha, không khí trong nhà thờ trở nên nhộn nhịp vui vẻ hơn. The End, lời của tác giả, cảm ơn các bạn đã ủng hộ đọc hết truyện Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thù. Đây là truyện đầu tiên mình viết nhưng không ngờ lại được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Truyện thứ nhì mình sẽ viết về Mạnh Hùng và Kiều Nhi. Mong các bạn ủng hộ truyện thứ nhì của mình. Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ viết thêm phiên ngoại truyện. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.